Chương 1505, Âm Dương Khách Sạn 61. Tề Song Song tại kết giới thượng mở ra một cái tiểu khẩu, vừa vặn đủ nàng cùng Ly Ngữ cùng đi vào. Hoán Linh thiết lập hạ kết giới chung, bình thường đều sẽ 10 phần khủng bố. Bởi vì Hoán Linh sẽ ở chính mình kết giới chung cùng tiến vào người sống làm trò chơi, sau đó lấy trò chơi danh nghĩa giết chết tiến vào người sống, hay hoặc là dùng các loại kinh khủng ảo giác trực tiếp đem người hủ chết. Nhưng mà ra ngoài ý liệu là, cái này Hoán Linh thiết lập hạ kết giới trong, thế nhưng cũng không khủng bố, hình như là một cái rất bình thường buổi sáng. Cung nữ bọn thái giám lui tới, tất cả đều bận rộn trên tay mình công việc, Tề Song Song cùng Ly Ngữ đi vài bước, đã đến Bình Thần Cung chủ điện. Liên ở nơi này, Tề Song Song cùng Ly Ngữ trơ mắt nhìn cửa cung vị trí toát ra một mảnh màu đen sương mù, này đó sương đen xuất hiện sau nhanh chóng co rút lại, cuối cùng biến thành hình người. Là hoàng đế cùng một đội cung nữ thái giám, hoàng đế cùng cung nữ bọn thái giám xuất hiện quỷ dị, được chung quanh lui tới người liền tính tận mắt chứng kiến gặp cũng không ai cảm thấy kỳ quái, chỉ là đồng loạt quỳ xuống thỉnh an. Hoàng đế trên mặt biểu tình rất là nôn nóng, tùy ý khoát tay liền vào chủ điện, rất nhanh, bên trong truyền đến thỉnh an thanh âm, hoàng đế đối tam hoàng tử hỏi quan tâm, còn có ngự y tại bắt mạch. Tề Song Song cùng Ly Ngữ đứng ở cửa vị trí, nghe thanh âm bên trong, nhìn không coi ai ra gì từ nàng cùng Ly Ngữ trên thân thể qua lại xuyên qua cung nữ cùng bọn thái giám. Rất nhanh, hoàng thượng mang người lại từ chủ điện đi ra, sau đó tại cửa hóa thành xương đen biến mất, chung quanh cung nữ bọn thái giám nhìn một màn này, như cũ không phản ứng chút nào, tiếp tục làm từng bước làm chuyện của mình. Tề Song Song cùng Ly Ngữ vẫn đứng ở trong sân nhìn chuyện này lục lại quỷ dị sân, tất cả đều ngay ngắn rõ ràng, không loạn chút nào, chỉnh tề gần như bản khác. Tề Song Song cùng Ly Ngữ cũng không có che giấu thân hình cũng không có ẩn thân, nhưng là trong viện này người nhưng thật giống như không nhìn thấy Tề Song Song giống như Ly Ngữ, hoàn toàn đem hai người trở thành không khí. Ly Ngữ phát hiện những người này không thích hợp chỗ, đối một bên Tề Song Song nói, này đó không phải bị Hoán Linh khống chế linh hồn, mà là Hoán Linh chính mình chế tạo ra ảo cảnh tạo vật. Hoán Linh khống chế linh hồn bản thân là thật là tồn tại, liền xem như tại ảo cảnh chung, nếu có người xuất hiện ở trước mặt cũng không có khả năng nhìn không tới. Chỉ có ảo cảnh tạo vật là xuất từ Hoán Linh ảo giác, cũng không phải chân thật tồn tại, tự nhiên cũng liền nhìn không tới chân thật tồn tại đồ vật, chỉ có thể nhìn đến chế tạo hoàn cảnh Hoán Linh cho rằng chúng nó có thể thấy đồ vật. Tề Song Song khẽ gật đầu, khẳng định Ly Ngữ lời nói, xem ra tam hoàng tử thật là cái ôn nhuận quân tử, liền tính biến thành Hoán Linh, cũng chỉ là đem mình mệt nhọc đứng lên, cũng không có liên lụy người khác. Kết giới này là tam hoàng tử tự bản thân giam cầm, ảo cảnh chung tất cả mọi người là tam hoàng tử huyễn hóa ra đến, bởi vậy không phải chân chính người cũng không phải bị vây khốn linh hồn. Tam hoàng tử bất quá là một cái tân sinh Hoán Linh, tại sao có thể có lợi hại như vậy lực lượng, chẳng những thành lập lợi hại như thế kết giới, còn sáng lập nhiều như vậy ảo cảnh tạo vật. Ly Ngữ vẫn còn có chút khó hiểu, theo lý thuyết tân sinh Hoán Linh liền tính Hoán khí nặng, cũng không đạt được có thể thành lập kết giới trình độ, chớ đừng nói chi là còn làm ra nhiều như vậy ảo cảnh tạo vật. Phải biết ảo cảnh tạo vật hao phí nhưng là người sáng tạo lực lượng, phổ thông ác quỷ sáng tạo cái một hai hoàn cảnh tạo vật lực lượng liền phải bị tiêu đi xuống một nửa, nơi nào có thể giống nơi này như vậy, ảo cảnh tạo vật không 100 cũng có 80. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chúng ta tự mình đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tề Song Song trong lòng đã có chỗ suy đoán, lúc này liền tính toán đi nhìn một chút chính mình suy đoán đúng hay không. Tề Song Song cùng Ly Ngữ tiến vào Bình Thần Cung chủ điện thời điểm, tam hoàng tử đang ôm chính mình đầu gối, dại ra ngồi ở trên giường, còn tại từ từ lắc lư thân thể, nhìn qua vô cùng cô độc bất lực. Tề Song Song cùng Ly Ngữ vừa tiến đến, bóng dáng chiếu rọi đến trước mặt bản thân, tam hoàng tử lập tức liền phát hiện không được bình thường, hắn bị vây ở chỗ này, liên tục trải qua đồng dạng một ngày. Một ngày này sẽ xuất hiện bất cứ chuyện gì hắn đều nằm lòng, bất kỳ nào một điểm sai lầm hắn đều sẽ phát hiện, mà Tề Song Song cùng Ly Ngữ chính là không nên xuất hiện người. Tam hoàng tử có chút kích động ngẩng đầu, xác định Tề Song Song cùng Ly Ngữ quả nhiên không phải hắn trong cung người, tam hoàng tử trên mặt xuất hiện mừng như điên thần sắc. Hắn thậm chí đều không để ý tới hoài nghi Tề Song Song cùng Ly Ngữ tại sao lại xuất hiện ở hắn trong cung điện, chỉ nghĩ đến thế giới của hắn rốt cuộc có biến hóa, rốt cuộc có cái khác người xuất hiện. Tam hoàng tử lòng tràn đầy đều nghĩ nếu hắn một ngày này trải qua xuất hiện biến hóa, có phải hay không đại biểu cho hắn rốt cuộc có thể từ buồn ngủ hắn một ngày này chung giải thoát ra. Đương nhiên thất thố chỉ là trong nháy mắt, Tam hoàng tử rất nhanh liền tỉnh táo lại, từ trên giường ngồi dậy, có chút cảnh giác đánh giá quần áo hoa quý trình độ hoàn toàn không thể so hoàng gia kém Tề Song Song cùng Ly Ngữ. Không biết nhị vị là người phương nào tự tiện xông vào ta Bình Thần Cung làm chuyện gì? Tam hoàng tử không nốc, Tề Song Song cùng Ly Ngữ có thể ở hắn như vậy quỷ dị dưới tình huống đột nhiên xuất hiện, khẳng định không phải người thường. Tề Song Song trước liền hoài nghi cái này Tam hoàng tử hẳn là địa phủ đảm nhiệm chức vụ quỷ sai đầu thai, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì đối phương mới được vì hoán linh, lực lượng giống như này cường đại. Giờ phút này nhìn đến Tam hoàng tử quỷ hồn, Tề Song Song xác định đối phương thật là địa phủ nhân viên chính phủ, bất quá không phải trước Tề Song Song hoài nghi quỷ sai, mà là một vị phán quan. Trước địa phủ từng có qua một hồi náo động, dẫn đến địa ngục các quỷ chạy ra vô số, khi đó, trong địa phủ phán quan, vô thường cùng quỷ sai cơ hồ khuynh xảo xuất động đi lùng bắt các quỷ. Nhưng không phải tất cả mọi người có thể như Tề Song Song giống như Ly Ngữ sức chiến đấu nghịch thiên, có thể thoải mái hành hạ đến chết các quỷ, nói bắt liền chảo nói diệt liền diệt. Đừng nhìn Tề Song Song cùng Ly Ngữ đối phó ác quỷ thời điểm dễ, trên thực tế này đó ác quỷ thực lực là tương đối nhìn quá khứ, này đó quỷ sai, vô thường, phán quan nhóm tại đuổi bắt ác quỷ thời điểm, bị thương là cơm thường. Nếu thương thế nhẹ có thể phản hồi địa phủ thỉnh minh trị liệu liệu, nhưng là có cá biệt thời điểm sẽ thương thế nghiêm trọng đến chống đỡ không đến địa phủ liền sẽ tán hồn. Dưới loại tình huống này, bị thương quỷ sai, vô thường hoặc phán quan liền sẽ lựa chọn phong ấn ký ức, lân cận đầu thai, bởi vì nhân loại thân xác có thể ôn dưỡng linh hồn. Đợi đến linh hồn ân cần săn sóc hảo sau, thân xác liền sẽ tự nhiên tử vong, ân cần săn sóc hảo linh hồn quỷ sai, vô thường hoặc phán quan liền có thể phản hồi địa phủ tố trước, đương nhiên bị đoạt đầu thai cơ hội linh hồn cũng sẽ được đến bồi thường. Tam hoàng tử chính là như vậy một vị xui xẻo, tại đuổi bắt ác quỷ thời điểm bị trọng thương phán quan, mà xui xẻo hơn là, hắn bị thương thời điểm, vừa lúc bắt kịp Tam hoàng tử mẫu phi thăm viếng. Sau đó hắn cũng bởi vì bị thương nặng, thậm chí không rõ trực tiếp đầu thai thành Tam hoàng tử, sinh ra ở hoàng gia. Mọi người đều biết, hoàng gia, đặc biệt có đế vương tử khí che chở hoàng gia, mấy ngày liền thượng kia bọn thành cao thần tiên cũng không muốn trêu chọc, động một cái là liên lụy không đếm được nhân quả, phiền toái quá lớn.